One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 147, chuyển cơ. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, một đầu bạch tuyến tại xanh thẳm trên mặt biển tốc độ cao xẹt qua, giống như một thanh cắt đao, tại cắt xén một chương lam sắc giấy màu. Cái đó là thứ quỷ gì? Cảng khẩu chỗ đang chuẩn bị hạ lệnh nổ súng, tiểu đội trưởng một mặt mộng bức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, khóe miệng co giật. Chính hướng bên này chạy tới tên kia hải quân giáo quan cũng là khóe miệng co quắp rút ra, im lặng nhìn lấy cái kia phi tốc tiến lên hồng sắc đại hà. Cùng tại đại hà đằng sau lướt sóng lawyer a hô dẫm tại chính mình chế tạo ván lướt sóng bên trên, lawyer dắt viễn dương tôm này hai cây chiều dài kinh người xúc tu theo sóng biển chơi lấy hoa sinh hoạt. Đây là hắn dĩ vãng liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Làm tiêu chuẩn tiểu viên chức khoản trạch nam, lawyer trước kia thân thể tố chất không cần giải thích thêm cái gì. Một chữ gọi u, hai chữ gọi yếu gà. Lướt sóng cái gì, chỉ tồn tại ở hắn trong tưởng tượng. Cho dù là bãi biển hắn đều rất ít đi. Lý do không khác, trạch nam nha, lại không một thân khối cơ thịt. Qua bãi cắt rất lợi hại mất mặt a, mà lại bởi vì hắn tấm kia mặt em bé, cảnh khu công tác nhân viên không chỉ một lần nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn. Đừng đi nước sâu địa phương, nhà ngươi tiểu bằng hữu 1m7 a hỗn đàn. Bất quá những này theo hắn đi vào One Piece thế giới liền biến đến hoàn toàn không giống. Long chi thân thể cường đại tăng phúc, để hắn biến thành so siêu cấp anh hùng thân thủ còn mạnh mẽ hơn tồn tại. Hiện tại hắn đừng nói đơn thuần tại ván lướt sóng bên trên đứng vững, thậm chí còn có thể chơi một số hoa sinh hoạt, tỉ như 720 độ lượn vòng, quạt xoay gió. Chỉ bất quá lawyer là chơi vui vẻ. Hắn cái thứ nhất công cụ thay đi bộ viễn dương tôm liền trôi qua rất lợi hại phiền muộn. Dù sao, nhà ai chủ nhân hội suốt ngày dắt người xúc tu không thả. Làm như vậy rất thương được không? Hắn còn xoay tròn, nhảy vọt, hắn từ từ nhắm hai mắt. Ta không sĩ diện a. Bất quá, vô luận nó lại thế nào u oán, đối mặt trên thân bao giờ cũng không tỏa ra long quy lawyer. Nó là không có biện pháp nào, mà lại này cỗ không khỏi rượu bao phủ ở trong lòng vinh diệu cảm giác, để nó càng là sinh không nổi nửa phần phản kháng suy nghĩ. Ha ha ha, ta hồ hán tam lại trở về á. Một đầu chỉ mặc quần đùi bóng người trên không trung tốc độ cao xoay tròn lấy, đem không khí đều rút ra ô ô rung động, sau đó đông một chút, rơi ầm ầm cảng khẩu bàn đá bên trên, đem bàn đá dẫm ra hình mạng nhện vết rách, rung động mạnh mẽ truyền ra ngoài, để sóng biển đều xuất hiện trong tích tắc dừng lại. Cạc cạc cạc, viễn dương tôm trong cổ họng phát ra dầu có tiết tấu cảm tiếng vang. Cũng tại may mắn với mình giải thoát. Một người một tôm, cứ như vậy diệu võ dương oai đứng tại Marineford cảng khẩu. Không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt. Ách, đội trưởng, chấm ngoặc kép, một cái hải quân nhỏ giọng nhắc nhở lấy chính mình đội trưởng. Có phải hay không nên nổ súng? Ách, đúng, này hải quân lấy lại tinh thần. Nhịn xuống không nhìn tới đối với kỳ hoa. La lớn, dự bị, phóng, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, liên tiếp hai lần chỉnh tề trầm đục vang vọng bờ biển. Nhìn lấy cả cùng ngã gục nghênh đón đội ngũ, Momonga nhất thời nộ khí dâng lên. Lawyer, người đang làm cái gì? Đang xuất thủ trong tích tắc lawyer liền hối hận. Nơi này là hải quân bản bộ, trừ dâu trắng vị kia mãnh nhân ai còn dám tại cái này làm can. Mà lại những viên đạn này đều không phải là trùng chính mình đến. Càng thêm không có uy hiếp. Nghe thấy Momonga nộ hống, lawyer đầu co rụt lại, ngượng ngập chê cười. Hắc hắc, cái kia, nếu như ta thuyết ta không phải cố ý, ngươi tin không? Tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Momonga rút kiếm ra khỏi vỏ, chém bổ xuống đầu. Thất phu nhận lấy cái chết. Tại cảng khẩu chỗ nháo nha nháo nhác khắp nơi thời điểm, một cái bóng người màu tím đứng tại dọc theo quảng trường. Nhìn lấy bên này, khóe miệng mỉm cười, Người rốt cục trở về. Lawyer A, lúc ban đêm, đã lâu tinh anh doanh trong đình viện. Uống say khướt lawyer đi đang quen thuộc trong hoa viên. Một bước lắc một cái. Giống như sau một khắc liền muốn mới ngã xuống đất. Mặc dù mọi người biểu hiện thật cao hứng rất vui vẻ. Hồi lâu không thấy các đồng bạn đều rất nhiệt tình nâng chén. Nhưng là, này cỗ quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng nặng nề làm cho bầu không khí thủy chung có chút cổ quái. Mini càng là toàn bộ hành trình một thân một mình ngồi. Không bất luận cái gì nói chuyện. Cũng không có nhân chủ động tìm nàng nói chuyện. Liền để nàng như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi. Thẳng đến tiệc rượu kết thúc. Lawyer không có quá nhiều ý nghĩ. Đã làm ra quyết định. Như vậy thì không nên hối hận. Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá, Mini sự tình còn có rõ ràng chuyển cơ. Chuyện này đến họp phát triển thành bộ dáng gì? Liền nhìn bên kia vị kia nói thế nào? Cách nhi, chấm ngoặc kép, lawyer đánh cái tửu nấc. Bỗng nhiên đứng thẳng bất động. Đối chống trải đình viện hô. Ra đi, Jeffer lão sư. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Lạch cạch. Quốc gỗ dẫm tại sạch sẽ bàn đá trên đường nhỏ. Một thân áo choàng tắm Jeffer đột ngột từ giả sơn sau đứng ra. Đầu hắn phát so với lần trước gặp mặt lúc nhiều rất nhiều tóc trắng. Khuôn mặt cũng có chút tiều tụy. Nhìn lấy lawyer, ánh mắt của hắn hết sức phức tạp. Trừ bi thương, càng nhiều là một loại bất lực. Jeffer, lão sư, lawyer nội tâm chấn động động không ngừng. Đến là như thế nào thê thảm đau đớn kinh lịch, mới có thể để cho cái này làm bằng sắt hán tử trở nên như thế yếu ớt. Lawyer, chấm ngoặc kép, Jeffer quan sát tỉ mỉ lấy chính mình đệ tử. Tại trên mặt hắn đầu kia vết sẹo vị trí hơi dừng lại một giây. Jeffer tiếng nói trầm thấp, nói ra, mini nàng, chấm ngoặc kép, ta biết, Jeffer lão sư, lawyer nhỏ giọng mở miệng. Cắt ngang Jeffer lời nói. Ông, ma lực chấn động, hai tấm hàn băng chế tạo cái ghế xuất hiện tại trong đình viện. Lawyer ngồi ở chính giữa một trong phía trên. Thở dài, Jeffer lão sư, có chuyện, ta muốn vẫn là cùng ngươi nói một chút tương đối tốt. Jeffer hơi giật mình nhìn lấy lawyer. Sau đó ngồi vào bên cạnh hắn. Ánh trăng trong ngần vẩy vào hồ nước nhân tạo bên trên. Gió nhẹ thổi qua, để mặt hồ rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Này một vòng trăng tròn cũng theo đó lắc lư, tạo nên từng vòng gợn sóng. Bên tai vang lên, là côn trùng kêu to. Trước mắt nhìn thấy, là dưới ánh trăng mặt hồ cảnh đẹp. Tốt một bộ yên tĩnh an tường bức tranh. Nhưng là, theo lawyer mở miệng, Jeffer trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát khí. Phá hư phần này yên tĩnh. Người nói cái gì? Người thả đi John. Giờ phút này Jeffer cũng không còn vừa rồi bộ dáng tiều tụy. Cả người như cùng một con nổi giận mãnh hổ. Khí thế ngang nhiên. Ai? Ta liền biết. Lawyer bất đắc dĩ nhìn lấy nổi giận trung trạch pháp. Nhấc tay đầu hàng. Chậm rãi chậm rãi. Lão sư người trước nghe ta nói có được hay không? Ta. Hừ. Jeffer miệng lúc mở lúc đóng. Ngẫm lại. Trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi tốt nhất cho ta một cái đầy đủ lý do. Không phải vậy ta sẽ đích thân đem ngươi đưa vào Impel Down. Kháng lệnh bất tuân. Vấn đề chính là nghiêm trọng như vậy. Đúng. Đúng. Nếu như nghe xong ngươi không tán đồng ta tác pháp. Vậy ngươi ngồi không động thủ. Chính ta đem chính mình nhốt vào. Lawyer không thèm để ý chút nào nói ra. Bộ dáng vô lại kia nhìn Jeffer kém chút nhịn không được đối thực hành chính mình đặc sắc giáo dục. Bất quá lawyer đã tiếp tục mở miệng. Jeffer đành phải buông xuống động thủ dục vọng. Chỉ ít, sau khi nghe xong lại đánh cũng không muộn. Tại ta bắt đầu kể lể lý do trước đó. Jeffer lão sư, xin ngài chi tiết nói cho ta biết. Lawyer bỗng nhiên thu hồi cười đùa tí từng bại hoại bộ dáng. Nghiêm túc nhìn lấy Jeffer hai mắt. Nếu có một cái phù hợp lý do, người hội tha thứ mini sao? Vấn đề này liên quan đến lawyer du thuyết xác suất thành công. Vạn không phải do hắn không thận trọng đối đãi. Lý do, sao? Jeffer ánh mắt chớp động. Lệch ở một bên, nhìn lấy trên đầu đầy trời ngôi sao. Chỉ cần sẽ không tổn hại hải quân lợi ích, lão phu tha thứ nàng cũng không phải là không thể được. Khẩu hiềm thể chính trực. Lawyer trong lòng khinh bỉ Mỗ Tử Phát lão nhân. Rõ ràng xoắn suýt cái không được. Còn không phải muốn nói gì không nguy hại hải quân lợi ích. Người liền nói rõ người rất lợi hại khát vọng chuyển cơ có được hay không? Bất quá bây giờ cũng không phải mang ra Zephyr đài thời điểm. Lawyer ngừng dừng một cái. Tổ chức một chút lời nói tài tiếp tục nói. Yên tâm, sẽ không tổn hại hải quân. Thậm chí tương phản, chuyện này đối với hải quân nhưng có lợi ích khổng lồ. Ồ, lợi ích khổng lồ. Zephyr lần này có chút kinh ngạc. Lawyer cũng coi như nửa cái lão binh. Kinh lịch sự tình không hề ít. Đối với hải quân cong cong quấn quấn hiểu biết rất nhiều. Hắn có thể nói đúng Vu hải quân có lợi ích khổng lồ. Như vậy dù là có chút khuếch đại, chỗ tốt kia cũng nhất định không ít. Đến hứng thú Zephyr cái ghế kéo kéo. Tới gần lawyer mấy phần. Đến, người tiếp tục ta nghe. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.